Chỉ, anh yêu em, chương 2, vị hôn thê, góc truyện audio.com, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhanh chóng giữ khoảng cách với cô. Giọng nói trở nên nghiêm túc, vào đi, tổng giám đốc, phó giám đốc, thư ký Ngô cúi chào hai người, chị em họ Tôn đồng thanh, tổng giám đốc thiệp mời của anh, hắn nhận lấy tấm thiệp mời, sau đó phất tay ý bảo thư ký Ngô ra ngoài. Sau khi thư ký Ngô rời đi, cô ngồi sát gần lại hắn, nhanh tay giật tấm thiệp đỏ trói trên tay hắn mở ra đọc. Mạc Cảnh Vi mời em đến dự sinh nhật của cô ta. Em không có hứng thú, nhưng chị lại có hứng thú, chị muốn xem rốt cuộc mặt mũi vị hôn thê của em ra sao. Trước giờ chỉ mới nghe danh chưa được nhìn mặt nên chị rất tò mò à, hắn nghe cô nói như vậy tức giận đi lại bàn, tiếp tục làm công việc đang dang dở. Tối chị đi cùng em, cô để lại tấm thiệp trên bàn sau đó quay người ra khỏi phòng. Buổi tối, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Mạc gia. Cô khoác tay hắn đi vào bên trong, sự xuất hiện của cô và hắn ở bữa tiệc liền là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh. Tiểu thư Mạc chúc cô sinh nhật vui vẻ, cô vừa nói vừa đưa hộp quà được gói cẩn thận đẹp mắt cho người phụ nữ bên cạnh Mạc Cảnh Vi. Cảm ơn chị, nghe danh tiểu thư Mạc đã lâu hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Quả thật rất xinh đẹp, chị Nhã An quá khen, cô nhìn biểu cảm sung sướng khi được khen của Mạc Cảnh Vi thầm khinh thường trong lòng. Tần Khiêm, Mạc Cảnh Vi quay qua cười ngọt ngào với hắn, ngược lại hắn không hề nhìn cô ta, mà chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Làm tốt lắm em trai, cô nghĩ thầm, tiểu thư Mạc thông cảm, đứa em trai của tôi từ bé đến lớn đều lạnh lùng kiệm lời. Mong tiểu thư Mạc đừng vì vậy mà buồn, à em không sao đâu, Mạc Cảnh Vi vội xua tay. Tần Khiêm từ lúc vào đến bây giờ ánh mắt vẫn chung thủy nhìn cô, còn cô thì vẫn đang trò chuyện với cô ta. Mặc dù ngoài mặt có vẻ như rất vui vẻ nhưng anh có thể thấy được trong mắt cô hiện lên sự chán ghét. Không riêng gì cô mà cả anh cũng vậy. Thời gian trôi qua, bữa tiệc cũng đã kết thúc. Hắn ôm cô ra xe sau đó tài xế nhanh chóng lái xe chở họ về. Về đến nhà hắn dìu cô vào trong, liền bắt gặp ba mẹ vẫn đang ngồi xem tivi. Ba mẹ, cô loạng choạng đi lại chỗ hai người lớn đang ngồi ôm lấy bà Tôn. Uống nhiều thế, đi ngủ đi. Bà Tôn đẩy cô ra. Ba mẹ này. Không ngờ con mắt của ba mẹ lại thẩm mỹ như vậy. Chọn con dâu cũng thật xinh đẹp nha. Cách chương.